Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 594 Thanh Khâu trọng binh ẩn núp. Vì thiên uy đem trước mắt đợt mây gian trá tình thế. Hướng thiên khuyết thất tổ, hạ tôn hai tổ phân tích một phen, thiên uy huynh nói đúng vậy. Chỉ cần đem Tô Phủ ba tên kim đan tu sĩ kẹt ở Tiên Nữ Phong. Đem Tô Phủ chúng lão tổ điều ra Thánh Linh Thành, bằng vào Thanh Khâu Hồ Bộ thực lực cường đại, đủ để cho hắn một kích chí mạng. Chúng ta không cần trả bất cứ giá nào, chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu, nhặt có sẵn tiện nghi là được rồi. Thiên khuyết chúng lão tổ nguyên bản còn đang giàu dĩ, bọn hắn thực lực không đủ để đối phó Tô Phủ chúng lão tổ. Nghe Vi Thiên Uy những lời này, lập tức gạt mây thấy tháng, đều là tinh thần rất đỗi phấn chấn, đều mừng rỡ. Vi Thiên Uy tính toán cực kỳ nghiêm cẩn, Thanh Khâu Hồ Bộ mới là Bắc Minh Đại Lục chân chính thế lực cường đại. Vi Hầu Tước Phủ mặc dù không cùng Thanh Khâu Hồ Bộ cùng một ruột, hợp lại đi đối phó Tô Phủ, thế nhưng Thanh Khâu Hồ Bộ chân trước giết một đợt, Tô Phủ khẳng định nhịn không được. Bọn hắn chân sau lại giết một đợt, đủ để đem Tô Phủ nhổ tận gốc. Kể từ đó, bọn hắn nắm chắc thắng lợi trong tay. Tốt, Tiết Vân Sơn hung hăng gật đầu. Hắn lập tức điều động một tên kim đan thủ hạ, đi tới Tô Thị Phủ Đệ, đem một phong cũng không ký tên tối hậu thư tin, đưa đến Tô Thị Phủ Đệ. Trong thư cảnh cáo Tô Trần, Tô phu nhân cùng cua tôm hai yêu tướng đã bị nhốt tại Tiên Nữ Phong. Nhưng bọn hắn cũng không có ác ý. Chỉ cần Tô Phủ trên dưới chúng tổ di chuyển rời đi Thánh Linh Thành, bọn hắn cũng không làm khó Tô phu nhân. Lập tức thả người. Lỗ Sơn thân là Tô Phủ duy nhất quản gia, người gác cổng, kiêm làm việc lặt vặt. Trong phủ hết thảy việc vặt đều là hắn đi làm. Hắn cũng không phải là Tô Phủ hạch tâm thành viên, Tô Trần cũng chưa dự định đưa hắn bồi dưỡng thành làm nguyên anh lão tổ, hấp thu vì mình chân chính thủ hạ. Dù sao, tứ giai trở lên nguyên anh cơ duyên không phải có thể tùy tiện tìm đến cơ duyên linh bảo. Giải phách, hà nhẫn trong tay những nguyên anh đó cơ duyên cũng không phải Tô Trần cho, là chúng nó tại yêu hoàng trong bảo khố vơ vét tới. Bằng không chúng nó cũng khó có thể có cơ hội kết anh. Thế nhưng Tô Trần cho Lỗ Sơn đãi ngộ vô cùng phong phú. Lương tháng 10 vạn khối linh thạch, linh đan không thiếu, một năm gần như không bất chấp nguy hiểm liền có thể kiếm đến hơn 100 vạn linh thạch. Cao hơn nhiều Thánh Linh Thành bình thường kim đan tu sĩ gấp 10 lần thu nhập. Lỗ Sơn đối phần đãi ngộ này, tự nhiên là hết sức thỏa mãn. Tận tâm tận lực làm Tô Trần làm việc. Ông chủ, đại tiểu thư xảy ra chuyện. Thư này là Tiết Phủ một tên kim đan tu sĩ đưa tới. Đây nhất định là Tiết Vân Sơn phái người làm. Lỗ Sơn thu đến này phần thông điệp tin, vẻ mặt không khỏi đại biến. Vội vàng đi vào phủ đệ đại viện, đem một phong huyết sắc thư đưa đến Tô Trần trên tay. Thân là Tô Phủ quản gia, hắn đương nhiên biết rõ Ano tiểu thư tại Tô Phủ địa vị cùng tầm quan trọng. Thà rằng trêu chọc bất luận một vị nào yêu tổ, cũng chớ trêu chọc Ano, bằng không sẽ chết rất khó coi. Biết. Tô Trần nhìn này phong thông điệp tin, vẻ mặt đạm mạc, trực tiếp ném ném ở một bên. Trên mặt thờ ơ, một bộ gió nhẹ mây bay chi sắc, tựa hồ tất cả những thứ này đã sớm tại dự liệu của hắn bên trong. Bạch Bạc, Tất Phương, Đào Yêu, Trang Lục Y, còn có Phi Thiên Thử Yêu Tổ, Hỏa Gáp Yêu Tổ chờ hơn 10 vị các lão tổ, lúc này đều tụ tập tại phủ đệ trong đại viện. Chủ nhân, Ano tỷ tỷ nàng bên kia không sao à? Nếu không chúng ta đi vài người, hộ tống nàng trở về. Đào Yêu có chút bận tâm, muốn nói lại thôi, không vội, nàng còn cần một chút thời gian kết anh. Tô Trần nhìn Đào Yêu liếc mắt, nhìn về phía phương xa sắc trời. Từ Tốn nói, nhưng không có nói rõ lý do hắn vì sao không có phân ra Hà lão tổ đi bảo hộ nàng. Từ nơi này thánh linh thành Tô phủ, có thể trực tiếp thấy tiên nữ phong bầu trời. Nếu như tiên nữ phong xuất hiện nguyên anh thiên lôi kiếp, tại thánh linh thành là có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Tô phủ cuối cùng ba tên kim đan tu sĩ, mấy ngày nay liền có thể toàn bộ hoàn thành thiên lôi kiếp. Chỉ cần Ano, Cua Tôm hai yêu tướng hoàn thành độ kiếp, đạp vào nguyên anh cảnh giới, Tô phủ liền không có rõ ràng mỏng nhược điểm. Hắn đang đợi Ano hoàn thành độ kiếp. Trong Tô phủ bầu không khí trang nghiêm, các lão tổ đều tại kiên nhẫn chờ đợi cái gì. Chúng nó đều biết Tô phủ có một trận đánh ác liệt muốn đánh, nhưng là như thế nào đánh, kẻ địch có nào, lại là không rõ ràng. Nhưng rõ ràng chính là thiên khuyết thành thất tổ, vì thiên uy những người này khẳng định là địch nhân. Cái khác còn có càng nhiều tiềm phục tại âm u chỗ chờ lấy xung phong đi ra. Thanh giao hóa thành một đầu bốn đuôi bạch hồ, dịu dàng ngoan ngoãn phủ phục tại Tô Trần dưới chân, lặng lẽ đánh giá Tô Trần phong khinh vân đạm vẻ mặt. Nàng nghi ngờ trong lòng tầng tầng, hồ đồ không hiểu, đến nay nàng cũng nhìn không thấu Tô Trần trong lòng đang suy nghĩ gì, tính toán cái gì. Tại Tô phủ đợi lâu như vậy, nàng dĩ nhiên hết sức rõ ràng trong Tô phủ tình huống. Tô Trần là nói 102 chủ nhân, mà Ano tiểu thư vị này kim đan cảnh nữ chủ nhân, mặc dù chưa cùng Tô Trần thành hôn, lại là cùng Tô Trần một đường làm bạn đồng hành. Tại trong Tô phủ gần với Tô Trần tồn tại, không có những người khác có thể uy hiếp được địa vị của nàng. Cho dù là Bạch Bạc, Tất Phương hai vị này đỉnh cấp huyết mạch yêu tổ, tại Tô Trần trong lòng đều không thể so với Ano tiểu thư quan trọng hơn. Có thể là Tô Trần đúng Ano bị vây khốn ở tiên nữ phong tin tức vì sao thờ ơ đâu. Thậm chí liền Bạch Bạc, Tất Phương cũng không có phái đi ra bảo hộ an toàn của nàng. Chẳng lẽ hắn liền bỏ mặc Ano tiểu thư bị địch nhân trọng binh vây khốn tại tiên nữ phong, cũng không có ý định đi doanh cứu trở về. Tô Trần có cái gì nắm bắt, liền dám cược, vì thiên uy, thiên khuyết thất tổ những người này, sẽ không xúc động phía dưới giết chết Ano tiểu thư. Thanh Giao luôn luôn dùng chính mình cửu vĩ linh hồ nhất tộc siêu tuyệt linh tuệ mà thấy kiêu ngạo. Không có cái gì là nàng không nghĩ ra, nhưng là bây giờ, nàng đối lòng tin của mình lại dao động. Tô Trần thực lực cũng tốt, tính toán cũng tốt, đều là thâm bất khả trắc. Man tượng yêu tổ đã từng vụng trộm phái một tên nhân tộc cùng với nàng tiếp xúc qua, hy vọng nàng nhanh chóng theo Tô Trần bên người chạy trốn, đi cùng Thanh Khâu Hồ Bộ Viện binh tụ hợp. Nàng lấy cớ nói lưu tại Tô Trần bên người ẩn núp, thuận tiện đạt được càng nhiều tình báo. Nhưng kỳ thật là nàng căn bản không dám chạy trốn đi, lo lắng bị Tô Trần bắt trở lại, tại hóa thần chiêu yêu hồ lô bên trong quan giam cầm. Tiết Vân Sơn này phong thông điệp tin đưa đến Tô phủ về sau, như bùn chìm biển cả, không có đạt được Tô phủ bất kỳ đáp lại nào. Vi phủ cùng thiên khuyết thất tổ rất nhiều thủ hạ, một mực nghiêm mật giám thị lấy trong Tô phủ bên ngoài động tĩnh, cũng không có phát hiện có cái gì chỗ dị thường. Tô phủ an tĩnh dị thường cùng yên lặng, nhường vi thiên uy cùng thiên khuyết thất tổ, hạ tôn chờ các lão tổ, cảm giác sâu sắc lo lắng cùng không hiểu. Kỳ quái, Tô lão tổ liền tuyệt không lo lắng, không phân ra gì lão tổ đi bảo hộ Tô phu nhân. Là hắn vốn không có để ý an nguy của nàng, vẫn là có khác viện binh. Chẳng lẽ ta tính sót cái gì? Vì thiên uy vẻ mặt không đúng, có chút buồn rầu. Trung lão tổ càng nghĩ mãi mà không rõ, Tô Trần lão tổ đây là đang chờ cái gì? Tô Trần tại thánh linh thành hẳn là tứ cố vô thân, không có khả năng lại có viện binh xuất hiện. Liên liên thủ phủ Khổng Linh đại nhân bên kia cũng không có bất kỳ động tĩnh gì. Lý Hy trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, đứng ra, chắp tay nói: "Thiên Uy huynh, chư vị lão tổ, này Tô Trần lão tổ làm người cực kỳ cuồng ngạo, không thể dùng người thường lý lẽ đi xem. Hắn chỉ sợ là cho là chúng ta không dám giết hắn người." Lúc này mới ra vẻ trấn định: "Ta đi đem cua tôm này hai tên kim đan yêu tướng đầu chém xuống, ném đến Tô phủ đi, cho hắn cuối cùng cảnh cáo." Cũng không tin hắn còn có thể như vậy trấn định. Vì Thiên Uy cẩn thận suy nghĩ một chút, đây là bức bách Tô Trần một biện pháp cuối cùng, gật đầu nói: "Cũng tốt, ngươi đi Tiên Nữ Phong một chuyến, nắm cua tôm yêu tướng chém, cho hắn một cái nghiêm khắc cảnh cáo." Bức Tô phủ chúng tổ rời đi Thánh Linh Thành, Tô phu nhân tạm thời đừng nhúc nhích, bằng không Tô Trần trong cơn tức giận sẽ trước đối trả cho chúng ta, mà không phải đi cùng Thanh Khâu Hồ Bộ liều mạng. Bớt, Lý Hy lập tức rời đi Thánh Linh Thành, đi tới Tiên Nữ Phong, đi cùng Tiết Thiết chờ một đám kim đan tu sĩ tụ hợp. Thiên Tuyệt Sơn Mạch, một đám hơn 20 người mạnh mẽ yêu tổ xuất hiện tại dãy núi một vùng, cầm đầu rõ ràng là Thanh Khâu Hồ Bộ lão tộc trưởng Thanh Khung. Nó tự mình dẫn lĩnh một đám Thanh Khâu yêu tổ, tại Linh Đan Hạc dẫn đầu dưới, đến Thiên Tuyệt Sơn Mạch, tìm tới Man Tượng, Ngân Giác Tê chờ bốn tên yêu tổ. "Tộc trưởng đại nhân, ngài làm sao đích thân đến? Chúng thuộc hạ làm việc bất lợi, còn mời tộc trưởng tha tội." Man Tượng yêu tổ vẻ mặt hoảng sợ, vội vàng bái kiến: "Dĩ vãng Thanh Khâu Hồ Bộ điều động lão tổ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ trọng đại, đều là một ít tên hồ tổ mang theo một tiểu đội phụ thuộc yêu tổ đi chấp hành. Thanh Khâu tộc trưởng, tại Thanh Khâu Hồ tộc địa vị là gần với Thanh Khâu thành nữ tồn tại, Thanh Khung thân là cao đẳng Thanh Khâu Hồ Bộ tộc trưởng, địa vị vô cùng tôn quý, nó tự mình dẫn đội đối phó Thánh Linh Thành không quan trọng một cái Tô phủ thế gia. Này không khỏi có giết gà dùng đao mổ trâu tình nghi." Nhường Man Tượng yêu tổ chờ cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. "Hừ, bản tộc trưởng đã sớm tới Thánh Linh Châu mấy tháng lâu, chờ lấy Tô phủ lộ ra sơ hở, chỉ là vì tránh cho kinh động Khổng Linh, chưa từng lộ diện mà thôi. Khổng Linh lão gia hỏa kia trấn thủ Thánh Linh Thành, bằng vào mấy người các ngươi lại sao có thể tại dưới tay hắn chiếm được lợi? Nếu không phải Khổng Linh, lão phu há dùng tự mình đến đây chủ trì, cắn giết một cái nhỏ tiểu thế gia." Thanh Khung hừ lạnh một tiếng, mặc dù khinh thường, nhưng nó vẫn là không thể không tự mình đến một chuyến. Thanh Vũ bị giết, Thanh Giao bị bắt, đây đối với Thanh Khâu Hồ Bộ tới nói là một lần trọng đại hành động sai lầm. Nhưng nghiêm trọng nhất vẫn là Hóa Thần Linh Bảo, Câu Hồn Bảo Kính mất đi, bị Tô Trần lão tổ cho cướp đi. Đây là Thanh Khâu Hồ Bộ bên trên một vị Hóa Thần yêu thánh chỗ lưu lại Hóa Thần cấp linh bảo, chính là Thanh Khâu trấn tộc chi bảo, quyết không thể rơi vào bên ngoài trong tay người. Đường đường Thanh Khâu Hồ Bộ cường đại, có thiên tử làm lớn chỗ dựa, thế mà tại một cái nhỏ tiểu thế gia trong tay cắm té ngã. Đây là Thanh Khâu Hồ Bộ vô cùng nhục nhã. Vấn đề này nếu là lan truyền ra ngoài, truyền khắp Bắc Minh Đại Lục, chắc chắn thành vì thiên hạ các lão tổ trò cười. Thanh Khâu Hồ Bộ còn có cái gì uy tín có thể nói? Có thể tại Bắc Minh Đại Lục dừng chân. Thanh Khâu thành nữ biết được việc này về sau, đã thánh nhan tức giận, nàng vì thế tự mình bố cục, lệnh cưỡng chế Thanh Khâu Hồ Bộ điều một nhóm tinh anh yêu tổ, nhất định phải nhanh đem Tô phủ cắn giết. Thanh Khung suy đi nghĩ lại, trước mắt chính là Hóa Thần cơ duyên tức sẽ xuất hiện thời kỳ mấu chốt. Thanh Khâu Hồ Bộ không thể lại ra cái gì sai lầm. Nó lúc này mới quyết định tự mình ra tay, dẫn đội diệt đi cái này nho nhỏ Tô phủ thế gia. Thanh Khâu Hồ Bộ rất nhiều yêu tổ nhóm đã lần lượt tiềm phục tại Thánh Linh Châu phủ cảnh nội. Nhưng vì để tránh cho đánh rắn động cỏ, chúng nó không có áp dụng bất luận cái gì hành động. Chỉ chờ Tô Trần xuất lĩnh chúng tổ ra khỏi thành, cho một kích chí mạng. Bây giờ, vì Thiên Uy cùng Thiên Khuyết thất tổ bên kia, thừa dịp Tô Phu Nhân mang theo cua tôm hai yêu tướng ra khỏi thành, quả quyết bắt lấy thời cơ này động thủ, đưa nàng vây khốn tại Tiên Nữ Phong. Thanh Khâu Hồ Bộ ra tay đánh úp Tô Phủ chúng lão tổ thời cơ cũng đã thành thục, người bên này nắm giữ nhiều ít tình báo. Thanh Khung tộc trưởng trầm giọng nói, Man Tượng vội vàng bẩm báo nói, trước đây không lâu, Tô Phủ Tô Phu Nhân mang theo cua tôm kim đan yêu tướng ra khỏi thành, bị Thiên Khuyết thất tổ kim đan thủ hạ vây khốn tại Tiên Nữ Phong. Thiên Khuyết thất tổ bên kia đã bắt đầu cho Tô Trần hạ ngáng chân, bước Tô Trần rời đi Thánh Linh Thành. Thanh Giao tiểu thư y nguyên tiềm phục tại Tô Trần bên người, thuận tiện truyền lại tin tức đi ra. Nhưng kỳ quái là Tô Phủ không có bước kế tiếp động tĩnh, giống như không có ý định phái lão tổ đi bảo hộ Tô Phu Nhân. Đây cũng là thuộc hạ nghi ngờ nhất không hiểu địa phương. Thanh Khung tộc trưởng ngưng lông mày, lâm vào yên lặng. Nó không thể đem người yêu tổ vào thành, chỉ có thể ở ngoài thành động thủ, tận lực tránh cho cùng khổng linh phát sinh xung đột. Nhưng Tô Trần nếu là không ra Thánh Linh Thành, liền khó mà tiêu diệt Tô Phủ chúng lão tổ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.